Kiều Thê Như Vân, chương 432, Bình Biến, góc truyện audio.com, dưới ngựa là cấm quân quỳ một đống lớn, nguyên một đám ngay cả mắt cũng không dám dơ lên, không dám thở mạnh. Bọn hắn chỉ nghe thấy tiếng kim loại ma sát rầm rầm, giáo úy một thân áo giáp kia xếp thành hàng, dẫm chân đi qua cực đều, dày quân đội trầm trọng như muốn đạp nát gạch phố trên phố, có người vụng trộm mà đưa mắt lên nhìn, chứng kiến một hàng người cầm đao đi qua, dưới ánh sáng sáng sớm, kim loại trên người chiết xạ ra quang mang chói mắt. Tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, gặp được loại tình huống này, ngoại trừ cúi đầu xưng thần, ai còn dám đứng ra phản đối, vừa rồi, cái thủ đoạn giết người kia trong khoảng khắc cái gì thái úy, cái gì ngu hầu, đô ngu hầu, thì ra ở trong mắt những người này, chẳng qua đều là tồn tại giống như heo chó. Đội ngũ giáo úy kia dần dần đi đến từng bước, tất cả cấm quân đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Ngạo hành động cực nhanh, ở lại ngay tại chỗ Cao Cầu ở, về phần thân vệ Cao Cầu cũng khống chế toàn bộ, doanh trại bọn hắn tự nhiên thuộc sở hữu của đám giáo úy, cứ để bọn họ tự do dàn xếp. Vừa rồi giết chóc một hồi, lại làm cho dạ dày Thẩm Ngạo rất không thoải mái, có một loại xúc động muốn nhả ra, có một chút kích thích lại có chút chán ghét, nhưng đã giết người xong rồi, loại cảm giác không khỏe này liền tan thành mây khói, chắc hẳn, những giáo úy kia cũng như thế, cũng may, những người này có lực nhẫn nại kinh người, hiểu được cách khắc chế phản ứng trên thân thể của mình, mới không nôn mửa tại chỗ. Trực đạt thay báo thù phụ thân, đạt được ước muốn, hiện tại đang cầm bài vị phụ thân, trốn đến một nơi tế bái, cảm thấy rất an ủi, đám huấn luyện viên, giáo đầu tiến sĩ ảo ảo tới Thẩm Ngạo chiếm giữ huyện nha, ngồi ngay trên bàn, bắt đầu xử trí chuyện khắc phục hậu quả. Cao Cầu thân là phạm quan, xông tới hành dinh khâm sai, đã bị giết chuyện này, lập tức phát thảo ra một tấu chương, thông báo một tiếng với ba tỉnh bên kia. Một câu thông báo này cũng là đủ hung hăng càn quấy, ý tứ chính là chào hỏi với ngươi, không tức thời, ngay cả ngươi cũng bị thu thập luôn. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, sự tình tấu chương ta tự mình đến ghi, bản khâm sai tới nơi này, vừa đốc chiến cũng là giết người, người này, giết từ Tư Mã Tư trước. Thẩm Ngạo chậm gì gì mà tiếp tục nói. Tiến sĩ theo quân lập tức trước dựng lên một quân pháp thư, ban ngày thẩm vấn, trong đêm vẫn giảng bài cho đám giáo úy, làm phiền chư vị tiên sinh, đến lúc đó sẽ ký cho các ngươi một phần công lao. Đám tiến sĩ kính sợ liếc nhìn Thẩm Ngạo, ào ào nói. Hạ quan bụng làm dạ chịu, không dám kể công. Một người trong đám tiến sĩ nói. Không biết đại nhân bắt đầu tra từ nơi nào. Âm thanh Thẩm Ngạo lạnh lùng, nói. Mưu sát binh bộ thượng thư, một người tham dự cũng không thể để sót, ngoại trừ quân sĩ, ngu hầu toàn bộ xử tử ngay tại chỗ. Còn có người giết lương dân lấy công, cũng tuân theo cái này để xử lý, bắt một người tra khảo một người, có đủ chứng cứ liền truy cứu, phàm là có liên quan, không nên hỏi xuất thân bối cảnh của hắn, trực tiếp báo đến nơi này của ta, ta tới giải quyết. Tiến sĩ đám bọn họ không khỏi nhăn lông mày lại, có người nói. Đại nhân, nếu làm như vậy, có phải là liên quan quá lớn? Hiện tại hai quân giao chiến, liên quan đến quá lớn, có thể xảy ra sai lầm hay không? Thẩm Ngạo đóng mắt chậm gì gì nói. Đây. Góc truyện audio.com, không phải sự tình các ngươi cần để ý, đi làm theo như ý của ta. Dừng một chút, lại nói, còn có tối nay ta tự mình đi giảng bài cho đám giáo úy, trong đêm, dùng xong cơm tối, liền triệu tập mọi người tập hợp sàn vật bên kia. Nội dung giảng bài của Thẩm Ngạo chỉ có một chữ nhân, thân là quân tử, thân là giáo úy, phải có nhân tâm là cái gì? Mặt hắn như phủ đầy băng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giáo úy ngồi thẳng tắp ở trên bàn, trên ghế phía dưới, nói mỗi chữ mỗi câu. Hạng Vương gặp người cung kính yêu thương, ngôn ngữ bình tĩnh, người có tật bệnh, nước mắt chảy ra, đến người có công, lừa gạt người phong tước, vô cùng ngoan độc, không thể nhẫn, đây là lòng dạ đàn bà, cái gì là giáo úy quân tử. Toàn trường im lặng, tất cả mọi người nhìn Thẩm Ngạo, đã trải qua sự tình ban ngày, đối với tư nghiệp này, đám giáo úy đã có nhận thức mới, hắn dạy một khóa, không ai không tập trung, đều là nín hơi nghe giảng. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, giáo úy làm người quan tâm tại tâm, hôm nay giết người chính là nhân. Hôm nay giết một người Cao Cầu chính là giải cứu ngàn vạn lương dân, giết một người mà cứu 10 người, cái này là nhân của học đường dạy võ, dùng giết để dừng giết, dùng máu tẩy máu tĩnh quốc an dân, mới là nhân của các ngươi, một nhà khóc sao bằng một đường khóc, giết một người mà bảo toàn một nhà, giết một nhà mà bảo toàn một đường, đây cũng là nhân. Ta mong chư quân nhớ kỹ giáo úy làm người tuân thủ luật lệ, trừ giết gian nghịch tĩnh quốc bảo vệ dân. Ánh mắt Thẩm Ngạo sâu kín, chậm rãi nói, giết một Cao Cầu chỉ là vừa mới bắt đầu. Dứt lời, Thẩm Ngạo chắp hai tay sau lưng, đi thẳng xuống đài, không hề để ý tới ai, đám giáo úy vốn là trợn mắt há hốc mồm, lập tức vỗ tay ầm ầm. Hàn Thế Trung lập tức bước nhanh đuổi theo, không kìm lòng được nói. Đại nhân, ngươi nói thật tốt, Thẩm Ngạo thở dài một hơi, trong lòng có chút chột dạ, chủng loại giảng bài này giống như diễn thuyết, lần đầu tiên hắn đầu nhập toàn bộ thể xác và tinh thần vào đây, một phen đạo lý kia, ngay cả bản thân mình đều cảm thấy rất có đạo lý. Thẩm Ngạo bĩu môi, nói, đường đường là Trạng Nguyên, đệ nhất tài tử Biện Kinh, nếu ngay cả đạo lý này cũng không nói rõ ràng, còn có cái mặt mũi gì làm người. Đi bảo bọn hắn sớm đi ngủ, ngày mai còn có việc làm. Một đêm đi qua, Thẩm Ngạo không gọi tướng tá Tư Mã Tư đi phát biểu, càng không ban mệnh lệnh đối với cấm quân Tư Mã Tư, thái độ như vậy, càng làm cho lòng người bất an, đến sáng sớm, tất mọi người mới phát hiện cửa thành đã bị chăm chú đóng chặt lại, ngay cả thám báo, đều không được đi ra ngoài, tất cả các doanh bị yêu cầu chờ lệnh nguyên tại chỗ, ai cũng không cho ra khỏi doanh một bước, kẻ trái lệnh giết. Tại cửa nha môn, hơn 10 đầu người treo ở dưới mái hiên, ngay tại cách đây không lâu, cái đương triều thái úy Tư Mã Tư Đô chỉ huy sứ kia, cảnh tượng sao mà huy hoàng như vậy, nhưng hiện tại, chỉ để lại một đầu người đầy vôi, khủng bố dị thương. Lập tức đám giáo úy bắt đầu xuất động, bọn hắn vốn là xuất hiện tại một chỗ đại doanh thành nam, cấm quân cửa ra vào không dám ngăn cản, mười mấy giáo úy được một tiến sĩ lĩnh đội, trực tiếp hỏi. Người nào là Đào Quân? Cấm quân canh cổng ấp úng không dám nói, chứng kiến những người này sát khí đằng đằng, trong lòng liền có dự cảm bất thường. Người không, gocchuyenaudio.com, nói, xem ra là đồng đảng của Đào Quân rồi, đến đây, mang về tra khảo. Ta nói, quân lính kia lại càng hoảng sợ, lập tức nói, Đào Quân đại nhân đang ở trong đại doanh, một mực đi thẳng vào bên trong, chính là doanh trại lớn nhất kia. Tiến sĩ vung tay lên, giáo úy phía sau liền vác đao lên, nguyên một đám tiền hô hậu ủng nhảy vào đại doanh. Đào Quân, sự việc ngươi làm đã bại lộ rồi, đến đây, bắt. Trong đại doanh, hàng chục người xông tới, Đào Quân đang lo sợ bất an mà triệu tập bộ hạ thương nghị cái gì đó, nhìn thấy những tên hung thần ác sát này, sợ tới mức thoáng cái đã muốn ngồi bịch xuống dưới đất. Bộ hạ của hắn thấy cảnh tượng như vậy, nào dám nói cái gì, lập tức nghiêng người né tránh, nguyên một đám mặt như màu đất không dám thở mạnh ra ngoài. Mấy chục người trói Đào Quân lại, đưa ra cấm quân trên doanh ven đường ở phía trong chứng kiến, đều là im phăng phắc, nào dám có cái gì kháng mệnh. Kéo tới một chỗ phòng ký tên ở huyện Nha, tạm thời tạo thành quân pháp tư, bọn họ đã không kìm nén được nữa rồi, vốn là tra tấn một hồi, sau đó chỉ hỏi một câu. Giết Trực Phúng, có liên quan đến ngươi hay không? Đào Quân tất nhiên là chống chế, bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, mới có tiến sĩ đưa ra một phần bản cung, cười lạnh nói. Còn chống chế cái gì? Tội gì phải chịu cái nỗi khổ da thịt này, đã có người khai ngươi đi ra, ngươi còn không thừa nhận. Nào có chỗ để cho ngươi mở miệng, tiếp theo lại là tra tấn, rơi vào trong tay những giáo úy này, khó tránh khỏi chẳng phân biệt được nặng nhẹ, thời gian một nén nhang, xương sườn liền đứt gãy mấy chỗ, Đào Quân kia mới hô to tha mạng, nguyện ý thừa nhận. Lập tức chính là ký tên đồng ý, sau đó bắt hắn bàn giao vây cánh, có người nào tham gia, một người đều không cho chạy thoát, cầm danh sách lập tức lại do đám tiến sĩ tự mình dẫn người đi bắt người. Trong mỏng thành thành đầy vẻ lo lắng, trên đường dài, những tướng tá, Mu Hầu Tư Mã Tư, đã từng thỏa thuê mãn nguyện kia, một đám như chết chó, đều giống nhau, bị đẩy từ trong doanh phòng ra ngoài, đi vào cái huyện nha kia cơ hồ không có người nào được đi ra nữa. Doanh trại các nơi đều là nghị luận ào ào, bởi vì tương đối phân tán, cho nên nhất thời cũng nghe không được tin tức bên ngoài, những người tham dự việc giết Trực Phúng, đều là kiến bò trên chảo nóng, cố tình muốn làm ồn ào, nhưng khi nhìn đến những người thân tín kia, đều là vẻ mặt do dự, trong lòng biết đại thế đã mất. Thời gian một ngày, ở bên trong thành đã bắt hơn 40 người, lúc này cũng không quản cái gì oan uổng, dựa theo thuyết pháp của Thẩm Ngạo, những Tư Mã Tư khốn kiếp này, bắt được một người giết một người, không có ai chạy thoát. Đến tối đêm, có người đưa danh sách tới, chứng kiến trên danh sách rậm rạp chẳng chịt tên người, Thẩm Ngạo cũng không nói gì, chỉ cầm bút ký tên trên đơn. Gọi người đưa danh sách đi quân pháp tư bên kia cũng gọn gàng linh hoạt, phàm là nhận tội công khai, trực tiếp kéo ra ngoài, giết. Giết người, giết đến mức này, cũng không thể nói cái gì kích động và chán ghét nữa rồi, chỉ có một loại chết lặng, nguyên một đám người nói ra trực tiếp tuyên bố tội trạng, lập tức giơ tay chém xuống, trong tiếng khóc giống xin khoan dung, trường đao chém xuống, chính là đầu người rơi xuống đất, ban đêm lại bắt đầu trở nên thanh tịnh. Giết người còn có một vài thứ phải xử lý bề bộn, đầu người phải giải vôi lên, treo. gocchuyenaudio.com, lên cao, nửa canh giờ đi qua, dưới mái hiên lại thêm hơn 60 đầu. Vừa vào đến đêm, chính là cấm đi lại ban đêm, không chỉ là nhằm vào dân chúng bình dân, Tư Mã Tư bên kia cũng ra nghiêm lệnh, dám thò đầu ra trên phố, dùng tội mưu phản để xử, diệt tộc. Thực sự có mấy người không sợ chết, một người Ngu Hầu trong lòng lo sợ bất an, biết sớm muộn gì cũng bị người liên lụy lôi ra, liền dứt khoát tìm thân vệ trong đêm, kích động một phen, liền muốn cầm đao giết ra khỏi thành, dứt khoát đi về phía Thiên Nhất dậy, mưu đường sống. Ngu hầu này mang theo hơn 100 người giết ra từ trong doanh trại, giáo úy giám thị bên ngoài đại doanh không nói hai lời, cũng không đi ngăn cản, lập tức cưỡi lên ngựa, nhanh chóng đi bẩm báo. Hơn 100 phản quân một đường thông suốt mắt thấy liền sắp tới Tây Môn rồi, ở phía trong ban đêm yên tĩnh, nhưng bốn phía, lại truyền ra từng đợt thanh âm giày bó dẫm chân tại chỗ, một hàng bóng người ngăn chặn đường đi của bọn họ. Bọn hắn rất yên tĩnh có chút hư không, phảng phất như cả hô hấp cũng bị bóng đêm chôn vùi, một đôi con mắt nhìn về phía phản quân trước mặt vẫn cứ trầm mặc. Ngu hầu mắt thấy đã tới cửa thành rồi, liền rút đao ra cao giọng động viên đám thuộc hạ. Tiến lên là có thể sống sót. Thân vệ đám thuộc hạ đánh trống reo hò một hồi, ào ào nâng cao trường thương, ủng hộ vì chính mình, đánh về phía một hàng giáo úy yên lặng kia. Trong lòng bọn hắn chỉ có một ý niệm tiến lên. Mới có thể sống sót, bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói, người không tuân theo chết. Có người bộc phát giống to, hướng phản quân, phát ra tối hậu thư. Lúc này, đêm tối lại cho phản quân cam đảm, hơn nữa, ngu hầu này còn đánh trống reo hò. Các huynh đệ, chạy đi, đi ra ngoài thì có sinh lộ. Quân phản bội hăng hái, dũng khí chiến thắng khiếp đảm cùng một chỗ hô quát. Giết, chuẩn bị, thanh âm huấn luyện viên bắt đầu truyền tới, thong dong mà chấn định, những huấn luyện viên, giáo đầu này, đều là tướng bỏ ra từ trong núi thây biển máu, đối mặt trường hợp như vậy, tuyệt đối không kinh hoàng. Bá bá, hàng loạt trường đao kêu lên, hàn mang lòe lòe dưới trăng tròn, mũi đao chỉ về phía trước tạo thành một mảnh đao trận dài hẹp thẳng tắp. Giết bọn hắn, đao trận như rừng bắt đầu động tĩnh như sử nữ, động như thỏ chạy, nhanh chóng chỉ về hướng phản quân. Thỉnh thoảng còn có giáo đầu, huấn luyện viên hô, chú ý bảo trì trận hình, đệ nhất nhóm, xung phong, bang bang, nơi đường phố, hai chi đội ngũ đụng vào nhau, máu me lập tức bắn lên đầy trời, trường đao xẹt qua như cầu vồng, chặt đứt thân thể máu thịt tạo thành kia, trường đao dày đặc như rừng bắt đầu đâm vào thân thể phản quân. Xong, giáo úy cầm đao tiếp tục chạy nước rút, đúng là phá tan đội hình đám phản quân vọt lên, đội hình quân phản bội vô cùng rải rác, giết top 5 top 3, đâu phải là đối thủ của giáo úy xếp thành hàng chỉnh tề, vừa xông lên như vậy, cơ hồ liền suy sụp ngay lập tức. Đây là lực lượng của tổ chức thật giống như một đám nông phu khiêng cái cuốc, đối mặt với quân nhân chính quy như vậy, vĩnh viễn chỉ có vận mệnh bị đồ tể giết thịt người giống nhau, nhưng binh sĩ có tổ chức cũng không phải một đám quân lính tản mạn có thể vượt qua. Chỉ thoáng một tí, ngu hầu đã đầu thân khác biệt mất đi thủ lĩnh, lại bị phân cách tất cả phản quân sợ ngây người, không ít người trong chớp. gocchuyenaudio.com, mắt liền chạy trốn, có người bỏ vũ khí xuống, hô to cầu xin tha thứ. Bên kia phố dài, lại là từng đợt động tĩnh truyền đến, một hàng giáo úy ngăn chặn đường chạy, bọn hắn làm theo mệnh lệnh, rút đao ra, dáng sừng sững bất động. Một hồi chiến đấu quy mô cực nhỏ chấm dứt cùng lúc đó, một đội quân phi ngựa đến huyện nha, đánh thức Thẩm Ngạo, bẩm báo tình huống binh biến. Thẩm Ngạo khoác quần áo trên vai, mang giày, có binh biến, lại vượt quá dự liệu của hắn, hắn chặt đứt liên lạc ở giữa tất cả các doanh, hơn nữa cấm quân đã là rắn mất đầu, dưới loại tình huống này, không thể nào có người chống cự, chỉ là sự tình đã phát sinh, cũng may nhân số tham dự không nhiều, vẫn có chỗ tốt. Giáo úy tới báo tin kia nói. Đại nhân, hàn huấn luyện viên hỏi, những người này nên xử trí như thế nào? Xử trí, Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, giết không tha, bọn hắn làm sai, phải chính mình đến gánh chịu hậu quả. Giáo úy tiếp lệnh, lập tức đi truyền tin, cách chương.